Trường Sinh Đảo, chương 35, chương 34. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 34. Chết, thế giới này tồn tại ti một thứ ô bản nguyên, là nguồn gốc của tất pích tê cảm sự tiến hóa cho mọi loại remi hình sinh vật. Một khối lập phương vĩ đụy ti, được biết đến dưới nhiều cái tên khác nhau, như Pandora Box, đa kiệt CDNH giới lập phương, và thường thấm bi nhất là Q. Nó luôn tỏa ra những rõng nguồn năng lượng BCDT tận dưới nhiều hình thư SCAC khác nhau. The Mix rồi, những phàng sinh vật dưới một số đúc chiều kiện thích hợp có thể HGCP thu và sử dụng. Từ đếc xó, trở thành những cá thể phi ưu việt trong giống loài của mình. Ở động vật và thực vật, đê lờ mó là những phàng thờ rầm thú, cùng linh thụ, còn với con ngừa oi, đó là các siêu năng lực gia, hay dị năng giảm. Những sinh vật này từ khi mới chào Doyoguchi, cơ thể bô đã thỏa mãn để chuộc một loạt đi đốc spiêu kiện DVVK biệt nào DXKO. Cho nên có thể nhận đếch sược từ khối lập phương kia nhữ giang khảo năng kỳ lạ mi và mạ mon mẽ. Tùy vào thềm cháy của từng cá nhân, có thể mi nói những sinh vật này đã đi dược tự nhiên lựa chọn ngay từ khi sinh ra. Nhưng con ngườm bi không đai anh đi tiểu phi quyền lựa chọn là rốt đầm ngoài tờ DTM tay mình như vậy. Cho nên họ tự mình tìm ra những cách khác nhau đờ dề diêu khai thác sư bóc mà OXPNH từ khối lập phương này. Phương pháp đếch sược cho là có thể SCA khai thác sư pháp mà on kêu nhiều nhớ rớt. Nhưng cũng mang lạc đi nhiều rủi ro nhớ VVKT là nhữ quy sinh công pháp tu chân. Như róng ngừa huy DXG theo phương pháp này đã nghiên cứu du ra những ương công pháp có khả năng cưỡng ép sư oi mà RDNH kêu đôi vào cơ thể diêu dưới dại ương. Linh khí, đi tề mi truyệt tuôn hóa cho bản thân sử dụng. Loại huy hình tu luyện này tuy mạ CNH, nhưng cũng đi tầm lạn phi những tai họa đơ xịn xã DTN cho ngừa Sky sử dụng. Mỗi khi cơ thể ô của ngừa suy tu luyện DN phi đa kén giới hạ phần có thể dùng là PGXP thiên điều dị EDTA linh khí. Không còn cách nào không chế linh lực trong ngực kỳ nữ Roda thì cơ thể ấy sẽ bị mi nhữ quy sinh nguồn lực lượng này cắm chặt. Phá hoại kỳ từ bên trong. Đây gọi là phong hỏa đoạt chi kiếp. Ở cấp đốc bộ càng cao, linh khí trong cơ thể in thậm chí có xu hướng cộng hưởng với thiên nhiên bên ngoài. Biến cơ thể quy si trở thành một cột thu lôi hiệu sô rem cao. Theo từng đùy in kỳ, sẽ phả mi hứng chỉ ti du từng đê lờ mợt sơ quy xê mờ xét dáng xuống tùy theo mư in đỡ cộ tu luyện. Việc này đơ sược gọi chung là độ lôi kiếp. Tấu nhiên 89 phở bon 10 di là chết. Dù sao đê ấy cũng là con đê xê dư ốc spinh nghị diễu thiên nhấm mít, nên cái rảo phạc đi chào phi đê bê ô ương nhiên sẽ không nhỏ. Nhưng nếu vượt qua đờ cược nhữ gung lần như vậy, cơ thể ngược phi tu luyện sẽ đê chuộc cạc chi tạ hô lạ hy, mà on mẽ hơn giấm nhiều. Nhữ quy sinh người ti có thể vượt qua phong hỏa đơ sạc si kiếp lầm thứ mô nhất quy tê mà chưa chết đều được gọi chung là tu chân giạt. Cũng chính là tình trẻ A Quyên hiện tạn phi của thờ Quy CN tiễn. Cũng chính vì cái giả mô phả mi trả bô cho việc DDT ổ kiếp thờ VVKT bạo hy quá lớn. Còn ngừa chi đực cả nghiên cứu ra những biện pháp khác, ôn hòa hơn, thay vì cưỡng ép năng lượng kêu đuôi vào cơ thể. Một nhóm ngừa gì khác tự rèn luyện. Cạp si thiện thể chớ quẹt sao cho có thể rầm trở thành thích hợp nhấp đệch hấy thu sư FC mặc DNH này. Khối lập phương vít đực cặc kỳ đó không phụ lòng ngừa ấy. Còn ngừa phi đê chóa xuất hiện những rang võ giả DBOA tu tiên. Những ngừa suy dựa vào sự cố gắng của bà vơ cơn thân đỡ kệch trở lên đờ mặc biệt. Thứ năng lực mà họ nhận đỡ cược lúc này đê cả ều chung một dạng. Gọi là điêu ức du khí, một loại ây năng lực cường hóa bà CDN thân võ giả, cũng có thể dung nhập vào những phang chiêu thư óc cùng vũ khí của ngừa tuy đó. Tasro ra lực sát thương cao hơn rất nhiều so với người chi thường. Thân thể Doyuk Dekazu khí bà Rodo hộ cũng mà RDNH mẽ hơn và dẻo dai hơn dấu nhiều. Hiệp hội kỵ pha ship của Robert Malin Delmebi bìa du cho trường mong phái này. Vốn có cơ thể không mạnh mẽ gì, hoàn toàn không thích hợp cho việc rèn luyện. Nhức Quynh ngừa mi còn lạp si đành phả sai nghiên cứu phu những con đờ mi ong khác đế sử dụng sứ gút mạc DNH tự nhiên này. Chẳng hạc quyên như dự trữ linh lực vào trong những awen tấm bùa được thiết kế sẵn với nhiều công dụng khác nhau của gia tộc Minamoto Nhật Bản. Hay như việc sử dụng những ong nguyên liệu DC đặc biệt có khả năng hay hấp thu sứ phích mạ men NH kêu từ môi trường xung quanh. Tuy nhiên, những gì thu được lạ boy vô cùng hỗn tạ scap. Đòi hỏi phạc si có như in công thư RDC chính xác nhằm khai thác demo uống công năng mà mình cầm. Học viện QS của DGTC là nơi tiên phong. Cũng là nơi có lì PGX sử lâu đây chùa huy nhất về truyền thống nghiên cứu Oxpu theo con DPGX trược quyên này. Họ sử dụng những cuống dụng cụ DC đặc biệt, cùng những công thức QC chuyển hóa năng lượng kèm theo. Thành thạc Stro vận dụng sư PGXC mạ VV can kêu tạo ua ra những phông sớm mạ RDNH có thể rầm cho con ngừa huy sử dụng tương đeo e ối khả quy si quan. Như ông học giả CD này DPGX trược gọi chung là pháp sư hay các thuật sĩ PGX. Phương pháp này được nghiên cứu sru ra Dreamix đoá Oxpi DZUK số con ngừa Gucci có thể bô sử dụng nhưng sẽ tốt hơn nếu trong cơ thể Ska DPGI chả có sẵn. Một lực lượng gọi là ma lực hay mana. Doxpiel này quyết Doxpiện tố cho QCT và thành tựu trong tương lai của họ. Sandra Grab từ mưa sai năm trước DDTA thư EDTC tính khả năng này. Trong cơ thể cô có xã phần một lượng mana khá lớn. DKEPEC sầm bà xua thuận lợi cho việc sử dụng bất cứ loại mi hình ma thuật nào của học viện. Và cô chọn con Doxperon khó đây nhất. Trở thành ma pháp sư không gian hệ. Tuy nói pháp sư DVVK theo con DC giường sử dụng sức mạ trời một cách an toàn. Nhưng không gian hệ lạm bi là ngọa uy lệ trong tờ hoài cả ska hệ thống học tập của nghề nghiệp này. Có lẽ đực kể Oxpi có được sức mặc pick NH càng cao, đè ánh DVVK ổi cũng càng lớn. Mà thuật hệ không gian giúp Sandra dễ dàng tạo ra những di ung bức từ dòng chát tít đần không gian. Đê quy đi ổi hướng công kích đuyến cơ thể, cũng giúp cô có khả y năng di truyệt tun. Ẩn NVVKP tốt hơn các đi tổng nghiệp học hệ ma pháp khác giữa CDT nhiều. Thậm chí nếu tập trung, có thể Xdufi ánh ra những trường vết rách không gian, bỏ qua mọi loại chi phòng ngự của đối thủ. Dequy cưa hắc pích NDDT thăm một miền dị rót giới bao la nào draw trong vũ trụ. Nếu chẳng may có mảnh cơ thể gốc bị cưỡng chế gửi Dequy đi và vẫn còn vài mảnh ở lạ boy. Đơ moa phần các nạn nhân sẽ đê quy kiều ược đê chi thăm đê quy kiều hiệp xa ngục trong truyền thuyết. Nhưng Sandra cũng phà sri mấn một lượng lớn mana rót tiểu đoà tít đầm bà Oyo tính ổn đùy uống cho những vùng không gian này. Nếu không muốn như tiếng vết rách lan rộng dẫn đến mơ quy CT kìa am soát rồi cùng chết với đờ mị FCH thủ. Năng lực con ngừa di là có hạ PGXN. Lượng mana mà Sandra tích chữ CD không quá nhiều, nên nếu muốn duy trì tấy công lâu dài, cô Kverkern có những phang trợ lực khác, là nhức quyên viên DTI giá mang theo lượng mana của các DI cho Gucci pháp sư ngày DQJM truyền vào. Do là của người ti khác, dẫn đến việc cư Oxpi cưỡng ép sử dụng gây hạ di cho cơ thể QC dấu phi lớn nên giật quy phút này. Tình huống của Sandra không hề quá tốt. Thoạt nhìn cô vẫn đoan ép kịm sif chạn phi đê quy công trả uy tây. Nhưng năng lực của háo ẩn được kêu cung cấm rồi giao. Còn cô mỗi lầm sử dụng là một lover cơn tiêu hao. Hơn thế, vì sử dụng mana không phải gì của mình, nên cơ thể Quy Cô Đoang sinh ra sự bài xích mãnh liệt với những luồng lực lượng này. Chix là cảm giác đa ước tình huống Doyang dấp sơ phu cầu phi Onakaka. Cô cũng không nghĩ đa cược nhiều như vậy. Vẫn tiếp tục hút lấy tỷ lượng lớn mana từ những rèn viên đi ra quý mang theo. Không hề để gúc ý đợt kến tình huống cơ thể VVK Dre mang ngày một sa du. Thậm chí có nguy cơ bị ít phân hủy vì sự bài xích. Kỵ sĩ thọa gác nhìn cực kỳ chật vật. Nhưng Haram cũng biết, chỉ ấy cần mình kéo dài tình huống này. Ngựa Sky chiến thá gung chắc chắn là hắn. Vậy nên miệng không ngớt văng ra những phang câu thô tục chọc giận Sandra. Hai chân không ngừng ra trì đua phao khí tăng thêm tốc đỡ cổ tránh khỏi những khe không gian bám sát sau ngừa oi. Cơ thể đa cả đế trược rèn luyện DDT có thể quy sử dụng sưới mạ CDNHQ dưới dạ oang đất cu khí vô cùng thích hợp. Làm cho há mần có thể chiến đơ mấm bu dấn lâu mà không thất đi mệt mỏi. DT dòng thâu hy tốc đờ miệu lành lạ sai vết thương cũng nhanh hơn rất nhiều. Haram đê đang giờ CN chiếm thế thượng phong. Bên dưới thác nước, kinh vẫn đơ srang chầu ôm chậm tiến về phía Onakaka. Hắn cũng muốn tăng tốc đê ích cao. Nhưng cơ thể sắp sửa hư hỏng này quẻ quy si thật DCDA đếch xa ết đuến mưu các cuối cùng của nó. Nếu không ngờ ác cây gãy ánh sáng vẫn đực càng không ngừng phát ra những quang hạt có khả gia năng liên kết tế bào DPG chẹp chữ va chiều. Thì giờ bô này hắn cũng chẳng khác Onakaka là bao. Có chăng chỉ là khung xương còn nguyên vẹn hơn mà thôi. Nhưng Haqui CN vẫn kiên đốc spịu hơn chậm chậm bước đuf di. Bật DTT cho quy CP mỗi lần tiến lên mà mạ ít máu cùng các cơ DDT đơ mớn như bị ô xé rách ra một cách thô bại ô. Nếu không nhanh chóng có Dox vượt công thức giả hoa DL mộc từ trong Dexafao thiếu niên này. Thì Hazan chết chắc, máu phi của kinh lúc này lòng cha quy điên điêu dã hoàn toàn biến mất. Chỉ còn như PGI chính tơ máu màu đê quy đi ở sậm đầm yang ri mượt ánh sáng vàng rực rỡ của chân lý kiềm chế. Cộng với khuôn mặt vặn vẹo và mái tóc trăng toát, lúc này trông há phần còn giống cư dân ma giới hơn bất DTT kỳ kẻ nào khác. Cuối cùng thì cũng DCN được trước mặt Onakaka, nhưng chút tiềm lực cuối cùng cũng dùng hết. Vận may có vẻ đĩa giật si bỏ hắc đần. Hai tay kinh vô lực rủ xuống. Cây gậy cũng không còn chống đỡ sỡ DDT ước cơ thể ít. Hắn đờ mổ ra sau không chút quy luật. Có lẽ, kết thúc thật rồi. Thôi vậy, dù sao mọi thứ mô cũng đê bê hỏa gần hoàn thành rồi. Sau điều ó Haram yên lặng nhắm mắt. Chuẩn bị quy si phát đờ miệng ánh sáng hủy diệt tự hủy bà quy CN thân. Dù có thế nào. Cũng phải di giữ phi được chút tôn nghiêm cuối cùng. Không hiểu dù sao hắn không hề muốn mình trở thành một dã thú không chút lý trí chút nào. Đột nhiên, có một cánh tay mềm mà AD quy cỡ lấm mi hắn. Kinh như được bao lâu huy bởi một tấm dro tệm êm ấp phẩm. Ngật tiếng drzru nghe FC nhiên quay lạp si. Linh Deweang dùng một ánh mắt bi thương phứa mi tạ phép nhìn hắn. Sao Phạc Chi khổ như vậy? Cô nói, kinh không đơ móp, cũng không buồn thá di úc mắc tạc kỳ sao cô gái này là oi vẫn có thể quy di chuyển in dù lúc trước chúng đơ cộc nặng hơn hắc dơ quẹt nhiều. Háo phin buông lỏng chút ý chí kháng cự cuối cùng. Màu vàng trong ma VVKT vụt tắt, nhưng cơ thể phi háo en cũng không còn sư óc đi rể mà làm bất cát cứ ô chuyện gì cả. Có thể VVK yên lặng ngủ rồi. Bốp bốp, hai cái tát đau riếng vang lên. Làm Haram thướm BC tiểu phinh trước khi ngã sâu vào bóng tối. Mở mắt ra, Linh Đốc Spang dùng ánh mắt quy tê lo lắng nhìn Hà Bon gắm. Đừng có ngủ, cậu đê môi on lạ gì gần háo phin đe ỉa làm gì. Tôi sẽ làm cho, nhớ rớt đi dịch canh phá u hi tỷ quy CNH. Nhợt có vậy mà chút ý chí cuối cùng lạc tri trở lạ sai. Kinh nhận ra cơ hội cuối cùng của mình. Nói một cách yếu nhưng cực kỳ cha VVKC chắc. Giết, Harden, Linh ngớ ngửa di ra. Quay qua nhìn thiếu niên đục giang bất lực nặc quy em dưới đờ mất quy tê mặc cho ngừa suy ta mổ thịt. Toàn thân máu me be bét, rắn mối lổm ngổm, cô có chút không dám. Không, thực ra là hoàn toàn không dám. Có thể, làm chuyện gì khác không? Linh ngập ngừng hỏi, cậu có muốn giả ti đê bê ô ộc? Cho tôi cô, chấm, kinh đờ cáp, yếu ớt nhưng lạo phinh băng. Không, à không, ý tôi là cậu đang bị aware như vậy. Tôi có muốn cũng chẳng giả y được rõ túng không? Cái dextero, phả mi hai ngườm bi cùng làm mà. Linh lý nhí đờ máp, mặt đã rõ tỏ đê quy kỳ huến mang tai. Vậy thì làm đê ca gì? Ngẫm nghĩ một chút rồi kinh bổ sung. Nếu không muốn, tôi chết. Linh cứng họng. Nói DCD nói lại ti cũng phả AOA xuống tay với tên thị mớt nát ruồi bâu kia. Dù có hận hái ẩn hạ điêu dọc mình thế nào, nhưng bà Scout cô giết ngừa ấy thì DBO uống thật là không dám. Nên cô cứ ska ngầu hần ngừ đê lờ mứa giang đo gió. Hồn nhiên quên mấy dằm mong cơ thể aware nữ mi tính của mình để càng lúc càng kích thích ngược chi đa crang nào phim trong lòng hơn. Nếu kinh không bị in thoát lực Cherish PM trọng cùng mất máu quá nhiều. Hắm dám cam đơ moan bây giờ mình đã là cờ bom thú rồi. Cảm giác càng lúc càng khó chịu. Nhưng cũng nhận ra sự do dự của cô gái. Hattit Đần Rõ Tành nói. Thật ra rất DK Apex sơn giản. Không cầm lạ Zui gần hắn. Kiếm một tảng DPG ý cha nặng một chút ném lên ngược đi Howen là xong. À, vậy thì, còn DPG ý trước, không còn cách nào khác. Linh DPG ý chành chấp nhận, cô run run hạm kinh xuống rồi Dakri kiếm một tả trường đơ xá. Vừa sư ốc PC, rồi nhắm chuẩn Onakaka đang nằm mom bẹp cách đơ mó không xa. Nhà phẩm Matit, tung nó lên, mày. Đừng có làm bậy nha. Onakaka hòa A Quyên hốt kêu lên. Hazian làm ra bộ mặt giữ bô tợn nhất có thể. Hy vọng dọa nạp được cô gái yếu đi chuối kia dừng tay. Nhưng thật bất hạ scanh. Cô ta đơ srang nhắn pem mà rót. Tảng đốc spá vẽ lên một đùa A Quyên cong đi ẹp máu phi không kém lập phần trước. Rồi chuẩn xác hạt xuống trúng lưng Onakaka đờ dáng thương. Không thể Oxpy không nói, cô gái này đúng là có thiên phú trong ngành ném DTI giá. Nhà rem mắt vẫn trúng, không mất kỳ nặng nề, nhưng viên đờ móa hạt xuống đã làm một mả on xương sười của Onakaka găm thẳng vào tim HQN. Xương cốt toàn thân Haskan đóa vỡ nát, một tá Queen đờ mía nhẹ cũng có thể dễ dàng làm một mà OxPNH nào đu phió không may găm vào những chỗ yếu hạc kỳ của cơ thể Sturm. Thực ra sau khi chúng một đi Sturm toàn lực của kinh, hắn còn sống đờ mía là kỳ tích rồi. Ác, chúng mày, tao, nguyền rủa, nhưng lần này kỳ tích cũng hết cư du. Tài ông đe á quái ác làm thiếu niên này trợn mắt cha tiếng hồi lâu rồi cũng không cam lòng trở về với đê chua gác mẹ VIP đạnh phi. Thí sinh cuối cùng của Thái Lan, Onakaka, chính thướm tử vong, bởi một cô gái bình thừa PG chính, tay không tơ giác sắt, à không, có một tà quy sinh DPG cha to, cách chương.